nhưng hắn không chịu dính nhân quả. Dính vào nhân quả này hoặc lão ta chiêu đến thiên chu hoặc vời tai nạn cho chiến vương thế gia các ngươi. Đây là đại nhân quả Phật gia. Dù là đại đế thiên vương cao vị cũng phải thận trong suy xét. Cách chương, chấm, tất nhiên còn, Lý Thất Dạ liếc kim qua.